mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 478, hai ông cháu biêu hãn, 5, góc truyện audio.com, editor, beta, Thanh Huyền, người đàn ông mặc đồ đen đi qua bên cạnh bọn họ khẩn trương nắm tay mấy phút sau lại đi qua mà không kiểm tra phía dưới xe con, Đường lão thở phào nhẹ nhõm, ông cháu hai người từ phía dưới xe con lăn ra. Đi qua dãy xe bị hỏng, Hạ Bảo Bối vỗ ngực nguy hiểm thật, tên đó không phải là bị ông giết người diệt khẩu sao? Làm thế nào còn sống? Nhà tù cũng rất không đáng tin đi. Hắn là em trai sinh đôi của Trương Phi Hổ, tên là Trương Phi Báo. Đường lão nói đột nhiên nhìn Hạ Bảo Bối liếc mắt một cái, làm sao ngươi biết ta giết người diệt khẩu? Nga, Daddy nói, Hạ Bảo Bối quyết đoán bán đứng Đường Bạch Dạ. Đường lão hừ lạnh, ngươi biết ai bắt cóc ngươi? Daddy nói là ông, Hạ Bảo Bối nghĩ thầm, dù sao bán một lần cũng là bán hai lần cũng là bán, đơn giản là bán hết thôi. Không hận ta, Đường lão nhíu mày, Daddy nói, phải hận, phải trả thù. Đường lão hừ lạnh, Hạ Bảo Bối cười như một đóa hoa. Hai người trên mặt đất ngồi một hồi, đứng dậy, Đường lão kéo hắn đang múa ơi khỏi dãy xe hỏng thì Hạ Bảo Bối không cẩn thận dẫm đến một khối sắt vụn, âm thanh này dãy xe này đặc biệt rõ ràng, Đường lão nhanh chóng kéo Hạ Bảo Bối trốn vào một bên. Bọn họ đứng ở đó, mấy người bắn ra hơn chục phát đạn. Trong lúc nhất thời tất cả đều là tiếng súng. Hạ Bảo Bối nổi giận, ngã, sắt vụn ở đâu? Đường lão khinh bỉ bé, bãi đỗ xe tất cả đều là sắt vụn nên ngươi không cẩn thận muốn chết. 9 người toàn bộ tiến qua đây, Đường lão cùng Hạ Bảo Bối vừa lúc trốn ở một chiếc xe bên cạnh, con đường phía trước bị ngăn chặn đằng sau lai không có đường đi. Hiển nhiên là một tử lộ, Hạ Bảo Bối cầm lấy súng cung tên lên đạn. Đường lão chỉ vào phía dưới xe tải ý bảo Hạ Bảo Bối chui qua để chạy trốn. Hạ Bảo Bối rất nhỏ, chỉ cần bò qua thì sẽ có lối ra. Hạ Bảo Bối rất không nghe lời, không muốn bỏ lại Đường lão, đột nhiên cầm súng cung tên nhắm về phía bọn bắt cóc một phát súng, lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía, sức công uy lực vô cùng to lớn áp chế được bọn họ tránh né xung quanh. Đường lão kéo Hạ Bảo Bối chạy, thừa dịp khói đặc chạy thoát thân. Trương Phi Báo giận dữ, nhắm vào phía sau lưng của bọn họ bắn vài phát súng. Đường lão kéo Hạ Bảo Bối né tránh, lại quay đầu lại nổ súng bức được bọn họ không thể tiếp ứng cho nhau. Nhưng dù sao nhiều người nên lại nhanh chóng đuổi kịp, lần này chạy không thoát, Trương Phi Báo nói, Đường lão, ông đem đứa bé kia giao ra đây, tôi sẽ tha cho ông một mạng. Âm thanh của hắn ở phế bãi đỗ xe hỏng vang lên, Đường lão cùng Hạ Bảo Bối trốn ở một chiếc xe màu lam bên cạnh, Đường lão quay đầu nhìn Hạ Bảo Bối liếc mắt một cái. Một, xem ra, mục đích Trương Phi Báo là đứa nhỏ. Hạ Bảo Bối dư bộ mặt bánh bao phấn nộn chân chó nói, Đường lão tiên sinh, không cần đẩy tôi ra chịu chết, tôi lớn lên nhất định sẽ rất hiếu thuận với ông, bảo đảm sẽ hiếu thuận với ông hơn so với cha tôi. Đường lão hừ lạnh, dối trá, gió chiều nào theo chiều ấy. Đường lão đã nghĩ muốn đẩy Hạ Bảo Bối rơi chịu chết. Đường lão tiên sinh, ở đây nhiều người như vậy ông chạy không thoát, Tưởng tiểu thư chỉ cần mạng của đứa bé không cần mạng của ông, là ông xui xẻo vừa lúc cùng tiểu tử này ở cùng một chỗ, tôi không làm khó dễ ông, chỉ cần ông đem nó giao cho tôi. Trương Phi Báo nói, chuyện của anh trai tôi có thể bỏ qua chuyện, góc chuyện audio.com, cũ, Đường lão tiên sinh, ông hận Đường thiếu như thế, con hắn dự đoán cũng là cái đinh trong mắt ông, cần gì phải bảo hộ đứa bé này. Ông cố ý tiết lộ tin tức cho anh trai tôi, bắt đứa bé này lại để cho anh tôi giết con tin, nếu anh trai tôi hạ thủ nhanh một chút đứa bé này đã sớm chết. Ông hãy coi như nó đã chết đi, đem nó giao cho tôi là ông có thể đi rồi. Âm thanh của Trương Phi Báo ở trong bóng đêm trở nên rất mê hoặc lòng người. Cách chương.